Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, EV xuyên đội. Bố Y, Mãnh, EV hung hăng thử lấy răng. Ngoại trừ ta, làm sao có người dám đem to cố ô đánh thành cái dạng này? Cái này Sire, nó làm sao dám? EV, bang bang, gõ hai lần mình đầy thương tích to cố ô. Ra hiệu mình sẽ thay nó làm chủ. Sưng mặt sưng mũi to cố ô. Ngu ngơ lộ ra tiếu dung. Người thi đấu trận thứ 3. Lục Dã vs Tô Dụ. Liên tục thua trận 2 trận. Lại là sân khách tác chiến. Ma Đô Đại học tình thế rõ ràng có chút không tốt. Địch Văn Diệu chỉ là vỗ vỗ Cố Trung bả vai. Cười nói. Đừng có gánh nặng trong lòng. Đi trước cho to cố ô chữa thương đi. À đúng. Đây là Lục lão sư cho ngươi lưu năng lượng khối lập phương. Hàn Tiêu Tiêu cười nói. Nghe nói đây chính là Lục lão sư bí chế. Cố Trung chân tay luống cuống tiếp nhận Orange Berry khối lập phương. Sửng sốt thật lâu. Dùng sức gật gật đầu. Theo Lục Dã đăng tràng. Thính phòng vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cái này EV là cái quỷ gì? Còn không có tiến hóa. Tô Dụ cũng quá mãnh liệt. Đây là muốn một xuyên ba đi. Ha ha ha. Làm không tốt một xuyên năm cũng khó nói. Kim Lăng Đại học Uông chủ nhiệm. Cao mày nói. Cái này Lục Dã. Vì cái gì ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe nói là tài chính hệ học sinh. Thôi Viễn Sơn cười nói. Nhưng thực lực không phải bình thường. Không phải huấn luyện chuyên nghiệp nhà. Triệu Tiên Dũng kinh ngạc nói. Ta vẫn cho là. Lục lão sư chỉ ít có thâm niên cấp tiêu chuẩn. Tần Ngữ liếc qua Triệu Tiên Dũng. Người thật giống như đối với hắn hiểu rất rõ dáng vẻ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Triệu Tiên Dũng cái trán xẹt qua. Thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc Lục lão sư trực tiếp ở giữa. Ta fan hâm mộ bài thế nhưng là hơn 10 cấp A. Tài chính hệ học sinh trúng tuyển đội giáo viên. Xác thực khó lường. Uông chủ nhiệm gật gật đầu. Nhưng Tô Dụ dù sao cũng là Tô tỉnh tân nhân vương. Thực lực, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Uông chủ nhiệm bỗng nhiên mở to hai mắt, trên khán đài vang lên một tràng thốt lên. Ngọa táo, từ Pokebo bên trong liền bắt đầu tụ lực. Còn có loại này thao tác sao? Vừa lên đến liền quick attack, Lục Dã chỉ là hướng Tô Dụ bình tĩnh gật gật đầu. Tại coi trọng tài vang lên một sát na kia. Ném ra Pokebo, một đạo cấp tốc ánh sáng trắng, từ cầu bên trong vọt tới Sire phần bụng, lập tức để nó con mắt lồi ra. Vừa cạch, Sire phun ra nước đắng, liêm đao vào đầu bổ về phía EV, cắt nát lại chỉ là một bộ substitute. Tô Dụ nheo mắt, cao giọng nói, tại sau lưng, nhưng cái này chỉ huy cuối cùng chậm một nhịp, EV xoay người nhảy lên. Chán phóng lạnh thấu xương bạch quang Iron Tail. Vào đầu rơi xuống. Tê trọng kích đầu thống khổ. Có thể nghĩ. Sire phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Nhất thời ngất tại đất. Bố Y. EV hướng Sire trên đầu đào một nắm cát. Khinh thường lắc đầu. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Kim Lăng Đại học đám người. Từng cái đều há to mồm. Một bộ như thấy quỷ thần sắc. Lục Dã mạnh. Bọn hắn là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng đi lên một hiệp. Liền đem Tô Dụ Sire cho dây. Người tốt xấu cho chúng ta một điểm chuẩn bị tâm tư thời gian đi. Lúc này mới không qua 3 giây đồng hồ. Nào có nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Tô Dụ há to miệng. Mờ mịt nhìn qua Lục Dã. Tựa hồ đang nhớ lại vừa rồi đối chiến. Từ ra cầu trước tiên. Liền dự đoán trước Sire di động vị trí. Trước đọc thành công đồng thời, cùng EV ở giữa phối hợp cũng là thiên y vô phùng. Gia hỏa này, thế mà còn là cái không phải chuyên nghiệp học sinh. Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì? Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Lục Dã mỉm cười, ánh mắt dần dần sắc bén. Vị kế tiếp, Tô Dụ hơi sững sờ. Lời nói lại nghẹn tại yết hầu. Lúng túng nghẹn đỏ mặt, thính phòng cũng bỗng nhiên an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn dùng EV đến một xuyên năm? đây cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Kim Lăng đại học ở ghế tuyển thủ. Phùng Chiết âm thanh lạnh lùng nói. Huấn luyện viên, ta ra sân. Thôi Viễn Sơn cau mày. Gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Nhiều năm chấp giáo kinh nghiệm. Cho hắn một loại trực giác bén nhạy. Lục Dã thực lực. Có lẽ còn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng cái này dù sao cũng là Kim Lăng đại học sân nhà. Thôi Viễn Sơn bật cười lắc đầu. Dựa vào EV một xuyên năm. Làm sao có thể. Triệu Tiên Dũng nhỏ giọng bi bi nói. Lấy Lục lão sư thực lực. Cũng không phải là không được a. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Phùng Chiết đi đến đối chiến sân bãi. Cười lạnh nói. Muốn xuyên đội. Không khỏi cũng quá tự đại điểm. Cho nên ta nói. Đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Lục Dã thở dài. Lục Dã nói lời từ trước đến nay như thế thành khẩn. Nhưng chính là có người không tin. Vậy cũng chỉ có thể dùng sự thực đã chứng minh. Phùng Chiết cười lạnh. Ném ra Pokebo. Cơ bắp cường tráng Primeape lập tức ra trong sân bây giờ. Trọng tài tiếng còi vang lên. Phùng Chiết hét lớn. Primeape. Karate chop. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Primeape. Kít oa kêu to phóng tới EV. EV ngược lại tới tính tình. Bố y. Mãnh. Ta đều không xông ngươi giống. Ngươi còn hướng ta giống cái gì? EV lỗ tai nhún nhún. Trên người dựng tóc gáy. Nguy hiểm dự báo đặc tính. Trực tiếp đem EV trạng thái điều động đến cực hạn. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Rất có hứng thú quét mắt Primeape chiêu thức liệt biểu. Counter, trả lại gấp đôi. Xác thực đối EV có uy hiếp rất lớn a. EV, quick attack nhảy đến không trung. EV dọc theo sân bãi không ngừng nhảy nhót. Phút chốc nhảy lên hướng giữa không trung. Phùng Chiết cười lạnh. Quả nhiên vẫn là vô não xông mặt đấu pháp. Thật sự cho rằng ta Primeape sẽ giống cái này EV đồng dạng vô não đột tiến. Primeape, counter, trả lại gấp đôi. EV, sweep, cao tốc ngôi sao, đối đón đầu rơi xuống EV. Primeape ở giữa huy quyền, chợt bị tinh hình chùm sáng đánh trúng. Đại lượng sweep, cao tốc ngôi sao, càng không ngừng vọt tới Primeape. EV nhẹ nhàng rơi xuống. Iron tiêu ầm vang vung ra. Đông. Phùng Chiết hơi sững sờ. Nhìn qua ngã xuống đất Primeape. Chưa kịp phản ứng bộ dáng. Gia hỏa này. Không phải quick attack chỉ lệnh nha. Đây chẳng lẽ là. Trước đọc chỉ huy của ta. Primeape chật vật bay ra bên ngoài sân. Phùng Chiết sắc mặt xanh xám. Cả tòa trận quán cũng phút chốc an tĩnh lại. Trống rỗng sân bãi. Chỉ vang vọng Lục Dã nhàn nhạt ngữ điệu. Vị kế tiếp, Hàn Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hận không thể tại chỗ đứng dậy là Lục Dã hò hét. Nhưng cái này chiến thắng hai vị tuyển thủ, vạn nhất bị lật bàn, rớt cũng chỉ có Ma Đô đại học mặt. Địch Văn Diệu cũng cau mày, một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì Tô Dụ cùng Cố Trung đối chiến. Cái này cuộc so tài hữu nghị mùi thuốc súng đã rất nồng. Nhưng là, Địch Văn Diệu cũng đồng dạng có hỏa khí. Kim Lăng đại học muốn để Tô Dụ dương danh lập uy. Lại còn coi Ma Đô đại học dễ khi dễ. Giang thần, đợi chút nữa Lục Dã nếu bị thua. Ngươi liền trên đỉnh, Địch Văn Diệu lạnh lùng nói. Cái này cuộc so tài hữu nghị. Chúng ta làm gì cũng phải cầm xuống. Giang thần lăng lăng gật đầu. Bỗng nhiên cười khổ nói. Huấn luyện viên, ta nhìn. Ta là không có ra sân cơ hội. Địch Văn Diệu nao nao. Trước mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua. Raihon bị EV dùng Iron Tail. Đuôi thép. Quăng bay đi. Trực tiếp nện vào bên ngoài sân biển quảng cáo bên trong. Ngắn ngủi trò chuyện. Vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Lục Dã lại đánh ngã một vị đội giáo viên thành viên. Trên khán đài. Vang lên một mảnh đè thấp thì thào âm thanh. EV. Đem Raihon cho đánh bay. Như thế lớn hình thể chênh lệch. Thế mà cũng bị miểu sát. Chấm ngoặc kép. Cái này EV. Không khỏi cũng quá bạo lực đi. Bố y. Tiểu xảo động lòng người EV. Đứng tại tuấn lãng thanh niên bên cạnh. Hung tợn thử lấy răng. Lục Dã nhìn về phía ghế tuyển thủ. Quét mắt một mặt bất an Tô Dụ. Bình tĩnh mỉm cười nói. Vị kế tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.